Chương 1586, Nguyên tố kỵ sĩ. Canh thứ 3, kết thúc công việc 5 người hình xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, thứ này lại có thể là 5 hắc ám long kỵ sĩ, thân thể của bọn hắn cuồn cuộn nóng bỏng quang diễm, tuy là ta cách bọn họ xa như vậy, lại như cũ có thể cảm nhận được bọn họ thân truyền tới cái loại này nóng cháy đồng dạng, bọn họ thuộc tính cũng khá kinh người hắc ám đại địa kỵ sĩ. Lê kệ đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn bê lượng máu, 35.000 vật lý công kích lực, 6.000-7.000 lực phòng ngự vật lý, 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 39.000 thổ hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch thủy hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch kỹ năng, nham đâm, bạo nổ nham chém bê giới thiệu, hắc ám long kỵ sĩ trong quân đoàn ngũ đại nguyên tố chiến tướng một trong, sở hữu cực nhanh tốc độ di động lại ra chiêu thật nhanh, tinh thông thổ hệ kỹ năng, tính tình tàn nhẫn. Hắc ám băng xương kỵ sĩ. Trác Luân đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn bê lượng máu, 35.000 vật lý công kích lực, 65.000-6.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 340.000 thủy hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch hỏa hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch kỹ năng, băng xương nổi giận chém, băng nham thứ B giới thiệu, Hắc ám long kỵ sĩ trong quân đoàn ngũ đại nguyên tố chiến tướng một trong. Sở hữu cực nhanh tốc độ di động lại ra chiêu thật nhanh, tinh thông thủy hệ kỹ năng, tính tình tàn nhẫn. Hắc ám xích viêm kỵ sĩ. Tu đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn bê lượng máu, 35.000 vật lý công kích lực, 55.000-740.000 lực phòng ngự vật lý, 43.000 phòng ngự ma pháp lực, 35.000 hỏa hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch lôi hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch kỹ năng. Hỏa diễm cuồng kích, lửa cháy mạnh nhận chém bê giới thiệu, Hắc ám long kỵ sĩ trong quân đoàn ngũ đại nguyên tố chiến tướng một trong, sở hữu cực nhanh tốc độ di động lại ra chiêu thật nhanh, tinh thông hỏa hệ kỹ năng, tính tình tàn nhẫn. Hắc ám xét đánh kỵ sĩ. Giác đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn bê lượng máu, 35.000 vật lý công kích lực, 65.000-6.700.000 lực phòng ngự vật lý. 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 30.000 lôi hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch phong hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch kỹ năng, lôi vân liên kích, bạo nổ liệt phong lôi bê giới thiệu, Hắc ám long kỵ sĩ trong quân đoàn ngũ đại nguyên tố chiến tướng một trong, sở hữu cực nhanh tốc độ di động lại ra chiêu thật nhanh, tinh thông lôi hệ kỹ năng, tính tình trầm ổn, lãnh tĩnh. Hắc ám liệt phong kỵ sĩ, y hề nhĩ qua đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn bê lượng máu, 35.000 vật lý công kích lực, 65.000-7.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 32.000 phong hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch thổ hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch kỹ năng, liệt phong chém, tấn phong chạm bê giới thiệu, Hắc ám long kỵ sĩ trong quân đoàn ngũ đại nguyên tố chiến tướng một trong, sở hữu cực nhanh tốc độ di động lại ra chiêu thật nhanh, tinh thông phong hệ kỹ năng. Là ngũ đại nguyên tố chiến. Tướng thủ lĩnh, sở hữu giảo hoạt đầu não cùng linh hoạt mạch suy nghĩ, từng một lần bị đề cử vì Hắc ám long kỵ sĩ đoàn nhiệm kỳ kế phó quân đoàn trưởng. Năm kỵ sĩ vũ khí trong tay khác nhau, bất quá đều là tay phải cầm thuẫn, tay trái nắm chặt ngành vật lý binh khí. Đáng sợ nhất là, mặc dù là bảo bối băng vũ đưa chúng nó tốc độ di động thấp xuống 50%, tốc độ của bọn họ như cũ nhìn ra dưới như cũ so với bình thường người chơi phải nhanh bảo bối quyết định hiển nhiên là chính xác, bắt giặc phải bắt vua trước, đánh chết 5 nguyên tố chiến tướng trong rõ ràng hợp lý, những thứ khác 4 người tất nhiên sẽ hoảng loạn, đến lúc đó, chúng ta giết sẽ dễ dàng hơn. Bảo bối băng vũ phóng xuất sau đó, 5 nguyên tố chiến tướng như cũ hướng phía hướng chúng ta làm vận động, cứu hận mục tiêu toàn bộ tập trung ở tại người của ta. Ta đã có thể chứng kiến liệt phong kỵ sĩ y hề nhị qua ánh mắt khác thường, nhắm ngay hắn mục tiêu cũng không phải là ta, mà là ta sau lưng băng vũ vô ưu. Thằng ngãi này tương đương thông minh, trước giết chết vũ em, chúng ta cung cấp tất nhiên sẽ gãy mất, sau đó sẽ muốn từng cái đánh bại độ khó sẽ giảm thiểu, thằng ngãi này thật đúng là tờ mờ giờ không đốc. Nhưng là dưới so sánh, chúng ta càng giảo hoạt, hoặc là nói xác thực hơn, chúng ta mỗi người đều rất giảo hoạt. Giờ khắc này, tất cả tinh linh đều ở đây chủ nhân dưới thao túng bay đến liệt phong kỵ sĩ đỉnh đầu, không đợi thằng nhãi này tới gần chúng ta, đều dương lên cánh tay, thả ra cường đại nguyên tố kỹ năng, mà nước ngập lạc thiên càng là hung ác độc địa, đã sớm thả ra thiên tức ảnh ma, đơn giản thô bạo xuống tới chỉ lệnh, lúc này làm cho thiên tức ảnh ma cao giọng hát ra khỏi cái kia dường như địa vực ma âm một dạng thiên tức tuyệt sướng. Khi này tiếng ca sao động lúc đi ra, năm hắc ám long kỵ sĩ đều rất thụ thương, mỗi người đều bưng bít lỗ thai của mình, đau đến gào khóc kêu loạn, thậm chí Xích Viêm kỵ sĩ ánh mắt đều đã tràn ra máu tươi. 4.494.4.994.33.43.4.390.3.20.2.4.309.053 bạo kích 9.094.022 năm người kỵ sĩ chung, thụ thương nặng nhất chính là Xích Viêm kỵ sĩ, nhưng là giờ khắc này, bảo bối lại như cũ kiên định hồ, đừng do dự, chính là gió trước giết chết hắn. Đang khi nói chuyện, bảo bối đã sử dụng hàn băng cầm cố, đống kết Xích Viêm kỵ sĩ, ngay sau đó đại địa phần mộ gài bẫy băng xương kỵ sĩ. Mà ta trực tiếp bạo phát Long Chi nộ cùng nguyên tố Long Ngữ, đem đại địa kỵ sĩ vây khốn, mà huyết diệt thì sử dụng huyết trảo cầm cố, khóa được xét đánh kỵ sĩ liệt phong kỵ sĩ y y hẻ nhị qua lúc này tức giận cực kỳ, cơ trong tay lợi kiếm phẫn nộ quát, chết tiệt tinh linh, người rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ phá giải chiến thuật của chúng ta? Bảo bối một cái sấm sét phách hắn 230 vạn điểm huyết, lạnh lùng nói, loại người như ngươi vị diện ra hỏa căn bản không tư cách biết ta là ai, đi trong địa. Ngục hóng mát đi bảo bối biểu tình băng lãnh tàn khốc, cùng bình thường cái kia vui cười nổi giận mắng tiểu yêu tinh hoàn toàn bất đồng, nhìn ra được, nàng là bị tử vong vẫn hơi thở kỹ năng này khiến cho bình tĩnh, nàng không đành lòng để cho chúng ta ngủm, cho nên mới phải đột nhiên thức tỉnh. Vào giờ khắc này làm quan chỉ huy của chúng ta. Chúng ta không có cô phụ kỳ vọng của nàng, mỗi người đều tại đây khắc sử dụng sát chiêu của mình, mục tiêu nhắm thẳng vào liệt phong kỵ sĩ y y hẻ nhị qua độc luyến thu vũ xúc chân kiếm đấu khí, thêm vương giả chiến ý, hung ác thả ra chính mình mới vừa bắt tay bạo lực kỹ năng thiên ngục hỏa chém, chỉ thấy kỹ năng phóng thích ra trong nháy mắt, của nàng uy kim thanh kiếm ước chừng kéo dài tới gấp 3, trở nên không gì sánh được cự đại, cực kỳ rừng rực. Chắc chém ở liệt phong kỵ sĩ người thời điểm hầu. Như muốn đem hắn nướng 95.393.33 mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta lưu tinh liên kích cũng thuấn phát đi ra y y hẻ nhị qua không cam lòng nhận lấy cái chết, mục tiêu xông thẳng lấy ta, quăng ra tấn phong chạm, cái này tấn phong chạm uy lực cư nhiên so với độc luyến thu vũ uy lực càng lớn, lại là không thấy màng bảo hộ, trực tiếp xuyên vào cơ thể của ta bạo kích 5.692.32 cột máu đầu hàng một tảng lớn, thấy lòng ta sợ run rẩy, cợt mờ nờ, thật là ác độc. Lúc này, băng vũ vô ưu đã nhảy xuống ta thiên lang, một cái chỉ rũ thiểm quang vứt cho ta sau đó, cơ lên pháp trượng, ném cho thằng ngãi này một cái thánh quang chạm 1.905.032 không nghĩ tới ở thời khắc sinh tử, tiểu mục sư đều ác như vậy nhưng là... Cũng chính là bởi chúng ta mục sư đều ra chiêu, chúng ta lấy lệ nhờ khỉ hiền hậu nhân khó có thể sánh bằng tốc độ đánh chết liệt phong kỵ sĩ. Y dì hề nhĩ qua hoàn thành một kích tối hậu vẫn như cũ là ta là ở huyết diệt sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y xuất kích về sau, lấy bá long quyền giết chết người này mà đang ở thằng nhãi này ngủ một sát na, một cái tình hình gió lượn quanh chiến giáp đã rũ xuống ở tại mặt đất, bị kim tệ vùi lấp. Ta không nhìn thấy chiến giáp này thuộc tính. Cũng không kịp xem, mà là cùng bảo bối chăm miệng một lời, xét đánh lạc làm tay cầm linh hồn chiến khí nỏ, rất xa ném ra ám sát dấu ấn, máng, em gái ngươi, danh tự này đổ cổ thiệt quái, còn xét đánh đây, có hay không xét đánh kỵ sĩ kiệt khắc lúc này mục trường khẩu nốc, song bảo bối hỏa cầu đã đánh vào giác ngực, thằng ngãi này hiển nhiên cũng là lôi hệ thuộc tính quái vật, vô cùng sợ lửa, lúc này đây công kích trước trường khiến nó rất 3 triệu. Điểm huyết dưới so sánh. Độc luyến thu vũ hỏa hệ kỹ năng công kích cũng không yếu, hỏa diễm chém cùng diễm nhận bắt phương lúc này trổ hết tài năng, hai cái kỹ năng xuống tới, người này lượng máu lại rớt 600 đa vạn trong lúc nhất thời, bê giới thiệu không gì sánh được chấn định rắc lúc này không cách nào bình tĩnh, cơ trong tay lợi nhận hoa hoa kêu loạn, đã mất đi thường tính phỉ nhi than thở, đồng dạng là dùng lưỡi dao sắc bén, thằng nhãi này cư nhiên so với tiểu thụ thụ còn không bình tĩnh. Ta đổ cho thằng nhãi này một cái tường lòng đánh. Đưa nó đánh tới giữa không trung, sau đó nhảy lên, lao bản, ngươi đây là khen ta sao? Đu nở dê vở ơ a cảm ơn ha a a đang khi nói chuyện giơ tay chém xuống, xét đánh kỵ sĩ rốt cục có thể đi trong lòng đất cùng liệt phong kỵ sĩ cùng đi gặp ni bang màn ảnh nhỏ ở nơi này từ thân thể ngã xuống đất một sát na, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là chúng ta kinh nghiệm cư nhiên một điểm tốc độ tăng cũng không có, đây quả thực làm người ta khó có thể tin. Thật không biết hệ thống đại thần đang làm cái gì máy bay. Nhưng là, đã ở xét đánh kỵ sĩ ngã xuống đất thời điểm, còn dư lại ba cái kỵ sĩ lại càng không bình tĩnh, lúc này cừu hận của bọn chúng đã phân tán, một cái rơi vào người của ta, một cái rơi vào nước ngập lạc thiên thiên tức ảnh ma thân, còn có một cái rơi vào độc luyến thu vũ thân ta và bảo bối đối diện, không khỏi lộ ra tà ác tiểu bạch nha, ha ha, phá trận thành công vì sao nói như vậy, tạm thời không giải thích, trước tiên đem ba tên này giết chết lại nói lúc này, mọi người đã kéo ra khoảng cách nhất định, độc luyến thu vũ ngồi cưới tọa kỵ, dẫn dắt xích viêm kỵ sĩ điên cuồng đi nhanh, mà bảo bối thì vẫn như bóng với hình, đem từng cái cường hãn thủy hệ kỹ năng để qua kỵ sĩ này hót, mà nước ngập lạc thiên càng là dùng diều chiến pháp, bắt đầu phóng đãng băng xương kỵ sĩ, còn như những người khác, thì cùng ta cùng nhau phân công, rất nhanh thì giết chết đại địa kỵ sĩ, thằng ngãi này trước khi chết ném cho ta một cái nham đâm, lại một lần nữa phá giải ta màng bảo hộ, chấn động rất ta. 600 đa vạn lượng máu, đồng dạng là một kích chí mạng. Hơn nữa, càng khiến người ta giật mình là, từ chúng ta cùng bọn họ giao phong đến bây giờ, bọn người kia đối với chúng ta tạo thành thương tổn toàn bộ đều là một kích chí mạng, không có một thị phi chí mạng, cái này đủ để hiển lộ ra trung cực chi chiến trước khủng bố. Nhưng là, khủng bố thì khủng bố, đang ở 5 phút sau đó, chúng ta như kỳ tích giết chết cuối cùng một cái kỵ sĩ, làm cho thằng nhãi này bụi về bụi, đất về đất.